Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 620, xoay người lại là một kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong tích tắc huyết sứ số 6 chết đi, mấy trăm người của điện huyết hồn từ bốn phương tám hướng lao ra, đều là tu vi võ linh trở lên, tinh nhuệ trong tinh nhuệ của điện huyết hồn, để giết Diệp Bắc Minh. Điện huyết hồn xem như đã hạ hết vốn. Diệp Bắc Minh buông tay, thi thể huyết sứ số 6 ngã xuống, phát ra tiếng kêu xoẹt xoẹt suốt. Đám người điện huyết hồn theo bản năng lui về phía sau 3 phút, bọn họ đến giết Diệp Bắc Minh, lúc này, lại bị thủ đoạn khiếp sợ của Diệp Bắc Minh hù dọa, đây chính là huyết sứ số 6 đó, cứ vậy mà chết, ngay cả phản kháng cũng không có, đơn giản giống như bóp chết con kiến, khiến người ta cảm giác như đang nằm mơ vậy, rít, huyết sứ số 7 hít hơi lạnh, bây giờ hắn hối hận rồi, Diệp Bắc Minh này có vẻ không chọc được rồi, huyết sứ số 5 cũng ngơ ngác. Khóe mắt co lại, lạnh giọng hạ lệnh. Giết, đèo, điện huyết hồn không hổ là tổ chức hàng đầu. Dù bọn họ sợ Diệp Bắc Minh, nhưng dưới mệnh lệnh của huyết sứ số 5, bọn họ cũng liều chết xung phong, cái loại vũ khí rối rít tấn công tới. Đao quang kiếm ảnh, một đường ánh sáng trắng bệch lóe qua mặt Diệp Bắc Minh. Kiếm đoạn long, Diệp Bắc Minh khẽ quát một tiếng, xua tay, làm ra động tác một kiếm chém. Phốc, kiếm đoạn long xuất hiện trong lòng bàn tay. Chém ra một đường kiếm khí dễ như bỡn, trực tiếp cuồn cuộn, ba mươi mấy cao thủ điện huyết hồn trong nháy mắt bị chém vào hông, cắt thành hai khúc, xích, xoay người lại là một kiếm, ba mươi mấy võ linh xông lên chỉ cảm thấy một luồng kiếm khí kinh khủng tấn công tới, bọn họ giống như con diều giấy bị ném vào trong bão, cơ thể bị kiếm khí lập tức xé nát, máu đầy trời, cái này, Chu Thiên Hạo ngơ ngác, Vạn Lăng Phong không ngừng run rẩy, thực lực cầu chủ nhân lại trở nên mạnh mẽ. Cách chương.